Tiết gia tiểu nương tử, chương 54, góc truyện audio.com. Tống Hải khiếp sợ nhìn nữ nhân tiểu tụy trước mắt, hắn có nghe lầm không? Hạ Hoa sai hắn đi cường bạo nương tử tiết thụ. Đây là biểu muội thiện lương tốt đẹp của hắn sao? Tiểu cô nương ngay cả một con bướm cũng không đành lòng bắt. Điều càng làm cho hắn lạnh tâm là, nàng rốt cuộc có quan tâm đến hắn hay không? Sao nàng có thể chấp tay đưa hắn cho người ta, bảo hắn đi gian díu với nữ nhân khác? Tống Hải thừa nhận trước đây hắn có hai phần tà niệm với nương tử tiết thụ, nhưng kể từ sau đêm đó, hắn đã không còn lăn giường với bất kỳ nữ nhân nào nữa. Có hai lần hắn cảm thấy buồn phiền, đã đi tìm một phụ nhân trong làng. Hai người đều đã cởi hết xiêm y, thậm chí hắn đã nằm trên người đối phương, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn chợt nhớ tới hình ảnh Hạ Hoa khóc lóc cầu xin dưới người hắn đêm đó, thế là, dục vọng tự nhiên biến mất, thậm chí hắn còn cảm thấy nữ nhân dưới thân thật đáng ghê tởm, vội vàng mặc xiêm y rời đi. Biết tin Hạ Hoa từ hôn, hắn kinh hỉ tới mức choáng váng, không để ý cha mẹ ngăn cản, suốt đêm chạy về thẳng thắn cầu xin với dì dượng, đáp ứng rất nhiều yêu cầu vô lý của bọn họ chỉ để cưới nàng về nhà, từ nay về sau sống thật tốt với nàng. Nhưng chân tình của hắn đã đổi được cái gì? Là yêu cầu vô lý điên cuồng của nàng. Tiết Tùng không thích nàng thì liên quan gì tới nương tử tiết thụ? Nếu nàng muốn trả thù cũng phải trả thù Tiết Tùng mới đúng. Lẽ nào nàng còn chưa tuyệt vọng với Tiết Tùng, cảm thấy là do nương tử tiết thụ nên nàng mới ra nông nỗi này sao? Chẳng lẽ nàng còn cho rằng, nếu nương tử tiết thụ xảy ra chuyện gì, Tiết Tùng sẽ chán ghét vứt bỏ nàng ta, rồi trở lại tìm nàng? Mà giả sử Tiết Tùng thật tới tìm nàng, tới lúc đó nàng còn cam tâm tình nguyện gả cho hắn sao? Tống Hải lần đầu cảm thấy, hắn giống như chưa bao giờ hiểu rõ Hạ Hoa. Nhiệt tình trong lòng trở nên lạnh ngắt, hắn đứng lên, nhìn thẳng vào nàng. Hạ Hoa, trong mắt muội ta chính là người đê tiện như vậy. Hạ Hoa vẫn nhắm chặt hai mắt, khóe miệng lại hiện lên ý cười yếu ớt châm chọc. Nếu huynh không phải, hai từ trong bụng ta tại sao lại có? Đó là vì ta thích muội. Tống Hải nắm chặt tay, đập mạnh một cái lên giường, phát ra một tiếng rầm rất lớn. Hạ Hoa bị cú đập mạnh của hắn làm hoảng sợ, trong lòng nháy mắt xoay chuyển, đoán xem vì sao hắn lại giận dữ như vậy, chợt lóe ra một ý niệm, nàng ta vội vàng mở mắt, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Biểu huynh, muội đương nhiên biết huynh yêu thương muội, bằng không trước khi cưới mất đi sự trong sạch cũng không phải người muội luôn tâm tâm niệm niệm, huynh nghĩ rằng muội sẽ bằng lòng sống tạm như bây giờ rồi gả cho huynh sao? Nếu người đêm đó không phải là huynh, nếu muội không có chút tình ý nào với huynh, muội đã sớm tự vẫn. Giấc mộng 6 năm bị vỡ tan trong một buổi sáng, có ai biết lòng nàng khổ sở bao nhiêu không? Vừa phẫn hận vừa đố kỵ, nàng không cam tâm cứ như thế mà gả cho Tống Hải, nàng muốn trả thù nương tử tiết thụ bên ngoài ôn nhu thùy mị, vô tội kỳ thực bên trong dối trá ác độc vô cùng, trả thù Tiết Tùng có mắt không tròng, cô phụ tâm ý của nàng, chỉ vì một nữ nhân thấp hèn như vậy mà đánh nàng. Danh tiết của nàng đã hủy, không phải có người nói nương tử tiết thụ là từ kỹ viện đi ra sao? Không biết nếu Tiết Tùng trông thấy Tống Hải và đệ muội tốt của hắn cầu thả với nhau, sẽ cảm thấy thế nào đây? Mà sự trả thù của nàng, góc truyện audio.com, toàn là dựa vào Tống Hải, vì vậy nàng phải lấy lòng hắn. Nữ nhân trước mắt nước mắt lưng tròng, nhưng giấu trong đáy mắt là ngọn lửa ghen ghét không gì che giấu nổi. Tống Hải vốn cảm thấy lạnh tâm, nhưng vừa nghe lời nàng ta nói, bỗng sững sốt chụp vai Hạ Hoa, giọng nói có chút run rẩy. Hạ Hoa, trong lòng muội thật sự có ta. Vậy tại sao muội còn muốn ta đi làm chuyện đó? Trong lòng ta chỉ có mình muội, sao muội có thể kêu ta dâm loạn nàng ta? Hắn ở trước mặt nàng trước giờ luôn tạo dựng hình tượng si tình, chuyện này bất luận thế nào cũng không thể đồng ý, nếu đồng ý có thể bây giờ Hạ Hoa sẽ vui vẻ vì trả thù thành công, nhưng rồi sẽ có một ngày nàng hận sự bất trung của hắn. Hạ Hoa cắn môi, ủy khuất cúi thấp đầu nói: "Biểu huynh, muội cũng biết là mình giận điên rồi nên mới ăn nói không lựa lời như thế. Nhưng huynh có biết không, nương tử Tiết Thụ đã mắng muội không tuân thủ nữ tắc còn hại muội bị Tiết Tùng đánh, cho nên muội mới xúc động nghĩ rằng cũng phải bắt nàng ta nếm thử tình cảnh như vậy. Nhưng huynh đừng hiểu lầm, muội hoàn toàn không muốn huynh làm thật, chỉ cần huynh làm dáng một chút nhìn giống như nàng ta đang quấn quýt huynh là được." Biểu huynh, trong bụng muội đang có cốt nhục của huynh, đời này cũng sẽ không dây dưa với Tiết Tùng nữa, hơn nữa trải qua chuyện hôm nay muội cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, làm sao muội còn có hy vọng gì với hắn nữa chứ? Biểu huynh, muội thật sự không cam lòng bị bọn họ khi dễ như vậy, huynh giúp muội trả thù được không? Nàng vươn tay, níu hắn lại, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, hai hàng nước mắt như một chuỗi chân châu lăn dài xuống, nàng vốn xinh đẹp, không tiếng động rơi lệ như bây giờ, ngay cả má phải sưng lên cũng không làm giảm sự xinh đẹp của nàng, ngược lại càng làm nổi bật vẻ đáng thương bất lực của nàng. Tống Hải lập tức nhớ đến tình cảnh lúc hắn chạy tới Tiết gia, lúc đó Hạ Hoa bị Tiết Tùng tán một bạt tay ngã xuống đất trông rất thê thảm. Hắn hận Tiết Tùng, nhưng hắn cũng không ngu đến mức bị hai ba câu nói của Hạ Hoa lừa gạt, vừa lau nước mắt cho nàng vừa nhìn chằm chằm nàng nói. Làm cho nàng ta chủ động quấn quýt ta rồi gọi Tiết Tùng đến xem. Dù Tiết Tùng thấy cảnh ấy cùng lắm là phẫn nộ thay Tiết Thụ ngăn cản nàng ta, Tiết gia cũng không có tổn thất, muội trả thù như vậy có ý nghĩa sao? Chỉ trả thù một mình nương tử Tiết Thụ mà thôi. Hạ Hoa biết Tống Hải đang hoài nghi nàng còn vương vấn Tiết Tùng, mím môi tự động ôm lấy eo của nam nhân, chui vào ngực hắn, ủy khuất khóc lóc kể lể. Biểu huynh, huynh cũng biết tâm tư của muội với hắn, muội thích hắn như vậy, thế mà hắn lại đánh muội chỉ vì nữ nhân kia, muội không cầm lòng, muội muốn hắn nhìn rõ bộ mặt thật của nàng ta. Biểu huynh, huynh không biết đâu, trong làng có người từng nói nương tử Tiết Thụ là xuất thân từ kỹ viện, vậy huynh giả bộ dùng tiền mê hoặc nàng ta chẳng phải sẽ câu được nàng ta. Đến lúc đó muội sẽ dẫn Tiết Tùng tới nhìn, tới lúc đó mặc kệ hắn tức giận cũng được, hối hận cũng được, muội sẽ không để ý tới hắn nữa. Biểu huynh, trước kia là muội ngu ngốc, sau này sẽ không, muội sẽ toàn tâm toàn ý sống với huynh, chăm sóc hài tử của chúng ta. Thực sự là mưu kế trăm ngàn chỗ hở. Bất quá điều này cũng chứng tỏ nàng vẫn là tiểu cô nương ngu ngốc năm xưa, ngay cả hại người cũng không biết. Tống Hải ôm người trong ngực, vỗ nhẹ lưng, ôn nhu chê cười nàng. Thật là ngốc muốn chết nếu. Góc truyện audio.com. Lỡ nương tử Tiết Thụ không phải xuất thân từ kỹ viện, nàng ta không coi trọng tiền của ta, không mắc lừa thì sao? Hơn nữa dù cho nàng ta bị lừa, Tiết Tùng cũng không phải kẻ ngu, muội kêu hắn đi ra, chẳng lẽ hắn sẽ không nghi ngờ bên trong có mở ám? À, vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ buông tha cho bọn họ vậy sao? Hạ Hoa không cam lòng ngưỡng mặt lên, trong mắt đều là ủy khuất. Tống Hải nhịn không được cúi người xuống hôn mắt nàng, yên tâm đi, mọi việc đều giao cho ta, muội ngoan ngoãn làm theo lời ta nói là được. Hạ Hoa đỏ mặt một lần nữa vùi đầu vào lòng Tống Hải, trong mắt lóe lên tia hận thù không cách nào che giấu. Tối đó, chờ lúc đêm khuya vắng người, Tống Hải đi tới nhà Liễu Quả Phụ. Liễu Ngọc Nương mở cửa, nhìn thấy là hắn, không khỏi sừng sốt, đợi hắn vào nhà liền cười duyên nhào tới. Ta còn tưởng chàng quên ta rồi chứ, biểu muội của chàng đột nhiên bị từ hôn, sao chàng không tranh thủ đi lấy lòng nàng ta? Đúng rồi, vì sao nàng ta? Bớt nói nhảm đi, ta có việc quan trọng tới tìm ngươi. Tống Hải đẩy tay ả ra, lạnh lùng liếc ả rồi đi vào nhà. Liễu Ngọc Nương bĩu môi, nhưng cũng không dây dưa Tống Hải nữa, nhỏ giọng thì thầm đi theo sau hắn. Sau khi vào nhà, Tống Hải trực tiếp mở miệng, lần trước ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó nương tử Tiết Thụ, bây giờ ta có một kế hoạch cần ngươi giúp đỡ. Tay Liễu Ngọc Nương cởi quần áo bỗng dừng lại, mặt trơ ra một chút, sau đó ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nam nhân đang đứng quay lưng vào ánh nến. Chàng nói thật sao? Tống Hải gật đầu, nếu thành công chẳng những nương tử Tiết Thụ mất hết danh tiết, ngay cả ba huynh đệ Tiết gia cũng không còn mặt mũi sống trong làng này nữa, kết quả như vậy, đã vừa lòng ngươi chưa? Ánh mắt Liễu Ngọc Nương lóe lên, không trả lời hắn, miễn cưỡng ngồi trên giường, sau đó cười khanh khách nhìn Tống Hải, nói. Nếu thật như thế ta đương nhiên sẽ vui mừng, bất quá chàng cũng thật đủ nhẫn tâm, bọn họ chọc tới chàng lúc nào. Tống Hải cong khóe miệng đi tới trước mặt Liễu Ngọc Nương, nắm cầm ả lên, dừng lại hành động muốn quyến rũ của ả, nói. Chuyện đó ngươi không cần phải biết. Được rồi, sau này ta sẽ lấy Hạ Hoa, không tìm tới ngươi nữa, chuyện lần này, sẽ là lần cuối cùng chúng ta hợp tác, sau khi chuyện thành công ta sẽ cho ngươi 10 lượng bạc thanh toán sạch sẽ quan hệ trước kia của chúng ta, thế nào? Tuy miệng cười, nhưng ánh mắt của hắn tràn đầy uy hiếp. Liễu Ngọc Nương biết Tống Hải là người lòng dạ ác độc, hiện tại muốn mỗi người một ngã, hắn có thể giúp ả hả giận, lại cho thêm 10 lượng bạc bịt miệng, ả rất thức thời, làm sao dám ra bên ngoài nói bậy. Vội vàng cười nói, được ta trước chúc mừng chàng rốt cuộc ôm được mỹ nhân về. Cũng không hỏi nhiều chuyện của hắn và Hạ Hoa, ả thức thời như vậy, Tống Hải hài lòng gật đầu, nhìn lướt qua ngăn tủ thấp giọng hỏi. Chỗ của ngươi có xuân dược hay không? Ánh mắt Liễu Ngọc Nương lập tức sáng lên, trả lời. Tất nhiên là có, mau nói với ta một chút, rốt cuộc là kế hoạch gì? Tống Hải cười khẽ, nói nhỏ vào tai ả. Mấy ngày kế tiếp, để tránh tị hiềm, Tống Hải vẫn trốn trong lều nhà Hạ Hoa, âm thầm quan sát hoạt động của hai huynh đệ Tiết Tùng, vất vả lắm mới chờ được bọn họ vào núi đi săn, hắn lợi dụng danh nghĩa thăm người thân tới nhà Hạ Hoa, dặn nàng nhân lúc buổi trưa vắng người tới vườn trái cây tìm hắn, sau đó lại lén lút đến nhà Liễu Quả. Góc truyện audio.com, phụ, hôm nay sẽ động thủ, ta nhắc ngươi một lần cuối cùng, nhất định phải chờ Tiết Thụ quay về mới gọi người đến, biết không? Ánh mắt nghiêm túc dặn dò. Biết rồi, Liễu Ngọc Nương làm bộ tức giận liếc hắn, sau đó trước lúc hắn đi nhét vào tay hắn. cái này cho chàng, một hồi nhớ sử dụng cẩn thận, tuyệt đối không được nhầm lẫn. Tống Hải cúi đầu nhìn chai nước nhỏ ả đưa cho hắn, cảm thấy hơi mềm lòng, sinh ra một phần tình ý khó bỏ, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất. Hắn nhìn Liễu Ngọc Nương thật lâu, nắm chặt chai trong tay, lặng lẽ hướng thôn đông chạy đi. Liễu Ngọc Nương nhìn bóng dáng hắn biến mất ở cuối đường, trong mắt lóe lên một tia tính kế. Người hắn muốn hại nhất là Tiết Tùng, còn ả là Diệp Nha, để đảm bảo vạn nhất không xảy ra sai sót gì, ả cũng phải đùa giỡn chút thủ đoạn. Tiết Tùng và Tiết Thụ không có nhà, buổi trưa Diệp Nha chỉ làm một chén bánh canh nhỏ để ăn. Dùng bữa trưa xong, nàng bắt đầu ra sân sau cho heo ăn. Mới vừa xách thùng nước tới chuồng heo, cửa bắc đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, nàng hoang mang đi tới hỏi. Ai vậy? Là ta, Hạ Hoa đây. Vừa nghe giọng nói của nàng ta, Diệp Nha liền nhức đầy, suy nghĩ một chút, không mở cửa mà chỉ nói. Hạ Hoa tỷ, đại ca của ta đã lên núi đi săn, tỷ trở về đi. Tay Hạ Hoa ẩn trong áo siết chặt lại, cố nén tức giận trong lòng, thay đổi giọng nói bất đắc dĩ cầu xin. Diệp muội muội, muội yên tâm đi, tỷ không phải đến tìm huynh ấy, tỷ đã nghĩ thông suốt, chẳng mấy chốc sẽ gả cho biểu huynh của tỷ. Vì vậy tỷ muốn tới gặp muội để xin lỗi muội chuyện mất ngày trước tỷ đã lỡ lời, nhân tiện muốn muội chuyển dùm ta mấy câu cho huynh ấy, muội mở cửa đi được không? Tỷ sợ bị người khác nhìn thấy, nàng ta sắp gả cho Tống Hải. Diệp Nha nhẹ nhàng thở ra, nếu như vậy, nàng ta sẽ không dây dưa với Tiết Tùng nữa, nghĩ đến cảnh ngộ của nàng ta, Diệp Nha có chút đồng tình, liền tiến lên mở cửa, nhưng còn chưa kịp nhìn thấy mặt Hạ Hoa, bên cạnh đã có một bóng người bay tới, ngay sau đó sau gáy liền cảm thấy đau đớn. Tống Hải đỡ lấy Diệp Nha đang hôn mê, bình tĩnh nói với Hạ Hoa. Muội về trước đi, chỗ này có ta là được rồi. Không được, muội muốn đi theo huynh. Hạ Hoa nhìn chòng chọc vào mặt Diệp Nha, nàng muốn tận mắt nhìn thấy nàng ta bị Tiết Tùng ghét bỏ, không biết vẻ mặt Tiết Tùng khi bắt kẻ thông dâm sẽ như thế nào. Tống Hải nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, Hạ Hoa đã cúi đầu, ủy khuất nói. Biểu huynh, hai huynh để Tiết Tùng đến hoàng hôn mới về, trong lúc đó huynh còn ở chung với nàng ta lâu như vậy, còn phải cho nàng ta ăn thứ đó nữa, muội không yên tâm. Nữ nhân ghen tuông ngoài ý muốn làm tan biến sự nghi ngờ trong lòng hắn, hắn bất đắc dĩ cưng chiều nhìn nàng. Trong lòng ta chỉ có muội, sao lại chạm vào nàng ta được chứ? Thôi được rồi, nếu muội không tin, có thể đi cùng ta, nhưng nhất định phải nghe lời ta nói, ta không cho muội đi ra thì muội đừng đi ra, biết không? Nàng đi chung cũng không sao, miễn đừng để nàng phát hiện kế hoạch của hắn là được. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Hạ Hoa ngẩng đầu, cười hối thúc. Cách chương.